sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2018. Ngày mai là qua một hai ngày nữa thôi là qua 2019. Và hôm nay chúng ta ngồi đây là những hộp chắc. Quý vị có biết trong hai ngày lễ thôi mà chết 27 người, bị thương 15 người, mới có hai ngày thôi đó, còn hai ngày nữa. Riêng tính về tai nạn giao thông là chết 27 người. Cho nên chúng ta còn một cái ngày bình an để tu học là mình mừng vui, mình còn bình an, mình còn khỏe mạnh, mình còn có sức để đến chùa tu học, để nghe pháp, để thực tập cái trí tuệ. Cho nên mình phải có sự tinh tấn, nỗ lực trong cái sự thực tập và hành trì. Cái gì chung quanh mình á, những cái việc á, nó xảy ra mà mình không có thể nào tưởng tượng ra được, không thể nào mình ngờ được là cái việc đó nó xảy ra như vậy. Nếu mà mình lường trước, mình biết trước được đó, mình tính toán được, thì cái đó đâu còn gọi là vô thường. Vô thường là bất trắc, ngoài cái sự dự đoán, dự tính của mình. Cho nên đó, mình luôn luôn đó cảnh giác. Anh Thành hay nhắc quý vị, trên đài truyền hình nó có cái chương trình là phút giây cảnh giác. Phút giây cảnh giác đó nó liên hệ ở trong cái sự cảnh giác của tu học mình rất là hay. Là mình chỉ cần mình sơ sẩy một chút thôi thì cái sân nó có thể xâm chiếm vô nội tâm mình, cái sự nóng giận mình không, mình mất kiểm soát, mình không có kiểm tra kỹ cái tâm mình á, mình không có theo dõi đó, mình không có để ý nó, mình không có phòng bị nó, thì một tích tắc thôi là nó xâm chiếm nội tâm mình, nó xâm nhập, xâm chiếm, nó chế ngự, nó an trú và nó áp đảo. Là như thế đó là khổ đau. Khổ đau cho mình, khổ đau cho người, khổ đau cho cả gia đình. Bởi vì thấy cái sân, cái nóng giận nó không có giải quyết được vấn đề gì hết á, mà nó chỉ làm hư thêm thôi. Quý vị thấy phải vậy không? Mà mình do mình không có cảnh giác đó, mình không có cái sự mà để ý, thì nó vừa xâm chiếm vô cái này nó là nó tấn công mình liền. Cho nên mình tưởng tu là cái gì cao siêu, không có, không phải ở bên ngoài, không phải làm cái gì bên ngoài, mà thường trực lúc nào cũng nhìn cái cảm giác, để mà mình thấy nó vừa mà manh nha, mà nhen nhúm, nó vừa cục cửa thôi là mình giết phục liền, không để cho nó phát tác ra. Đó là trí tuệ đó, đó là trí tuệ đó, đó là bậc thượng nhân đó, thượng nhân pháp là cái pháp của bậc thánh đó. Tại vì phàm phu đó mà không có nghe pháp, không có biết tu, thì làm sao họ biết được cái sân nó ở trong cái cảm giác? Họ đâu có biết. Thì khi nó phát tác ra, nó quỷ hoại hết, thì biết rồi đã muộn rồi. Cho nên đó là Minh Thành cứ nhắc quý vị đó, là phải luôn luôn thường trực để ý cảm giác trong mọi lúc mọi nơi. Bình thường mình để ý đó, khi mà hữu sự nó đến mình thấy rất là rõ. Thậm chí những cái sự mà chê bai quỷ nhục, những cái mà trái ý nghịch lòng được mất trên cuộc đời này nó đến, mình vẫn có thể nhiếp phục được cái cảm giác của mình. Ít thôi, ít buồn, ít giận, ít khổ hơn. Còn cho đến cái mức cuối cùng đó mà mình chuẩn bị ra đi đó, mà mình thấy rõ được hết cảm giác mà mình nhiếp phục làm chủ đó là tự tại trong sanh tử. Đây là kết quả cuối cùng. Mà bình thường mình có nhìn, có để ý, có thấy, có nhiếp phục, thì tới cái lúc hữu sự đó, lúc đó mình mới có cái công lực, mới có cái sức mạnh. Rồi sau cùng đó mình mới có kết kết cuộc viên mãn. Chứ giờ mình không thấy nó gì hết trơn thì nó xuất hiện mình cũng không biết. Phải không? Nó hoàn toàn chinh phục hết, mình không biết, mà áp đảo mình hết, là mình đi theo nó hết. Cho nên cái này là quý lắm, quý lắm, quý thật là quý, quý thật là quý. Khi mình nghe người ta góp ý hay một cái hành động gì, chẳng hạn như cái điện thoại vang lên cái lúc không đúng, hay là cái lời nói gì đó mà họ bắt đầu họ chỉ trích mình đó, lúc đó mình đừng có lắng nghe cái đó nhiều, mình quay trở lại cái cảm giác của mình coi liền. Rồi cảm giác lúc này nó làm sao? Cái đó là diệu pháp. Diệu pháp. Cứu mình là cái đó đó. Mình tự cứu lấy mình. Đức Thế Tôn nói rằng: Này các tỳ kheo, khi trong nội tâm của ông nó sanh khởi lên sự bức rứt, sự nóng giận, sự sân hận, thì cái điều đó là đem lại hạnh phúc hay là đem lại bất hạnh? Thì các thầy nó bạch Thế Tôn, đó là bất hạnh. Bây giờ khi các ông phát giác nó ra, ở trong cái cảm giác nó sanh khởi, nhiếp phục nó, chế ngự nó, không cho nó phát tác ra, thì khi mà nhiếp phục được nó đó, nó tan biến rồi đó, cái cảm giác sân hận đó, thì lúc đó ông hạnh phúc hay là bất hạnh? Hạnh phúc. Thì quý vị thấy rõ cái con đường của đau khổ và hạnh phúc không? Đó là đạo lộ của Đức Phật đó. Chứ đâu phải cái mà mình, quý vị nghĩ rằng bây giờ mình bệnh, mình đi đến ông bác sĩ, mình hỏi ông bác sĩ tên gì, bác sĩ nói tôi tên Trần Văn A. Cái mình đứng mình chắp tay trước mặt ổng, mình Trần Văn A, ông Trần Văn A, ông Trần Văn A cứu tôi, Trần Văn A cứu tôi, Trần Văn A cho tôi hết bệnh, nói hoài từ sáng tới chiều tới tối hết bệnh không? Phải làm sao mới hết bệnh? Quỳ xuống lại ổng. Quỳ xuống lại ổng. Tại ổng hết từng này tới từng kia hết bệnh không? Rồi mình phải làm sao? Khám bệnh, biết cái nguyên nhân của bệnh, rồi bệnh gì chính xác cho uống thuốc đúng, mà thuốc tốt chứ không phải thuốc giả. Uống đúng cái liều, uống đúng cái thời hạn quy định, và kiêng cữ những cái, thì cái chỗ đó là mình mới hết bệnh. Rồi bây giờ tối ngày mình cứ đọc hoài, cứ niệm danh hiệu Phật hoài, rồi lại hoài, mà tham sân si mình không biết, mình không nhiếp phục. Rồi nói thầy ơi, con đi chùa 10 năm, 20 năm mà sao con cũng thấy, con cũng tham sân si còn y nguyên, mà có khi nó bự hơn lúc trước nữa. Đó mấy Phật tử đến khóc với mình thành đó. Đó niệm Phật 20 năm mà tiến sĩ à, chứ không phải bình thường đâu à, học cao lắm á, mà chia sẻ với Minh Thành đó, là con không thấy cái phiền não nó đi ngang, con không thấy phiền não nó đi xuống, mà con thấy phiền não nó đi đi lên. Quý vị thấy chưa? Tại sao? Tại mình không tìm ra được cái mấu chốt của vấn đề, từ đâu mà nó làm cho mình khổ. Cũng như mình không tìm được tại sao nó bệnh vậy, nó bệnh gì, rồi phải trị thuốc gì. Mà giờ mình cứ đọc cái tên ông bác sĩ rồi mình lại ông bác sĩ. Cho nên quý Phật tử thấy ở trên chánh điện đó, Minh Thành ít có lên lại tụng lắm phải không? Vậy là Minh Thành không có tu rồi. Quý vị tu giỏi hơn. Ngày nào quý vị tới quý vị cũng lại cũng tụng hết á. Thành ra cái đó là gì? Cái phương tiện ban đầu. Còn cái thật sự Đức Phật dạy mình phải nhìn sâu vô cái gì làm cho mình khổ. Có phải cái nóng giận nó làm cho mình khổ không? Có phải cái tham muốn nó làm cho mình khổ không? Có phải cái sự không hiểu biết về cái bản chất của thân thể này làm cho mình khổ không? Mà nếu đúng như vậy rồi thì mình chuyển hóa nó, nhiếp phục được nó, thì ngay chỗ đó là nó giảm bớt khổ cho đến cái chỗ chấm dứt khổ. Đó là con đường diệt khổ của Đức Thế Tôn. Có phải một cái cảm giác tham dục nó sanh khởi lên là nó hành hạ mình không? Nó làm cho mình khốn khổ không? Cảm giác tham muốn mà tham muốn những cái là không đúng pháp. Quý vị nhìn coi, bao nhiêu những sự việc hàng ngày nó diễn ra trên báo chí đó. Trước mắt mình xem nó 50 đứa kéo lên nhau, cầm dao, cầm mát rồi này kia đang đi đâm chém nhau, hàng trăm đứa. Thì có phải vì cái tham dục, vì cái sân hận không? Rồi như vậy đâm chém xong rồi lúc đó làm sao? Ai khổ? Ai khổ? Bản thân họ khổ, phải không? Những người chung quanh khổ, gia đình, cha mẹ, vợ con khổ. Đức Phật chỉ rất là rõ ràng, quý vị thấy không? Bây giờ là tham sân si bản ngã làm cho mình khổ. Giờ mình tìm cách mình nhiếp phục chuyển hóa, đoạn tận đó là mình hết khổ. Đó là đạo lộ, gọi là thánh đạo đó, con đường của bậc thánh đó. Tại lúc trước mình không biết nó ở đâu, bây giờ mình biết nó ở trong cảm giác rồi. Mình biết nó ở trong cảm giác rồi thì mình phải canh chừng nó, phòng chừng nó. Thí dụ bây giờ quý vị là chủ mà quý vị có mấy người phụ giúp việc buôn bán đồ, nhân viên chẳng hạn, mà quý vị biết cái người này là hay lụm đồ bỏ túi lắm. Mình thành được nghe một cái người chủ tâm sự đó, ở bên nước ngoài, mà cái vị này là cái vị Phật tử rất là hiền lành. Cái cô công nhân đó cổ làm mà cứ lâu lâu cổ rỉa vài tấm, lâu lâu cổ rỉa vài tấm, lâu lâu cổ rỉa vài tấm, mà tới cuối cùng đó là bắt gặp được luôn đó. Thì coi lại tất cả những cái phim đó mà camera theo dõi đó, là như vậy là cổ là đưa như vậy là hàng mấy chục ngàn, mấy chục ngàn đô. Thì vậy mình biết một cái người mà họ hay cắp giặt hay lấy đồ vậy đó, thì mình nếu mà chưa đuổi được vì hoàn cảnh nào đó thì lúc đó mình phải làm sao? Phải làm sao? Ông hộ bằng cách nào? Có để ý nhìn cổ không? Có để ý có cho người hay là mình đứng mình để ý gần gần cho cái tủ tiền để ý không? Có không? Hay là thôi kệ nó lấy nhiêu lấy đâu có sao đâu? Hả? Có để ý không? Thì như vậy mình biết ở trong cái cảm giác mình nó hay sanh khởi tham muốn, tham dục, tham ái, tham lam. Mình có để ý vô cái cảm giác không? Hay là mình để cái cảm giác nó qua mặt mình? Đó gọi là lậu hoặc. Dục lậu là nó đi buôn đồ lậu. Cái cảm giác nó luôn luôn qua mặt mình mà mình không thấy, không biết. Có Đức Phật gọi là si mê và vô minh. Không thấy, không biết. Bởi vì nó đang diễn ra trong thân tâm mình mà mình không biết mà. Cái sự tham muốn đó là nó đưa đến khổ, nó đưa đến sầu, nó đưa đến tan nát, nó đưa đến đổ vỡ. Mà mình không phát hiện ra để cho nó qua mặt mình, nó xâm chiếm mình luôn. Cuối cùng nó dẫn dắt mình và mình đi theo nó. Như vậy là mình đi xuống vực thẳm. Đức Thế Tôn gọi là năm uẩn là vực thẳm. Sắc là vực thẳm, cảm giác là vực thẳm. Những nghĩ tưởng mà không phải chân chánh đó là vực thẳm. Đức Phật nói này các tỳ kheo, kẻ phàm phu cho rằng đó là có vực thẳm ở giữa cái ngọn núi này với ngọn núi kia. Đức Thế Tôn nói này các tỳ kheo, cái đó chưa phải là vực thẳm. Chưa phải, họ nói không đúng. Thật sự sắc đó mới là vực thẳm. Thật sự đó, cái cảm giác đó đó mới là vực thẳm. Thật sự đó, những cái mà nghĩ tưởng sai lầm đó, tà tư duy đó, đó mới là vực thẳm. Vực thẳm đó là gì? Nó chôn sâu mình, nó làm cho mình rơi xuống đọa lạc. Ở quý vị nhìn coi ngày nay trên xã hội là bao nhiêu cái vực thẳm, bao nhiêu cái vực thẳm, những đứa thanh thiếu niên bây giờ bao nhiêu cái vực thẳm, sử dụng những cái chất ma túy, ngáo đá, rồi quý vị biết leo lên trên nóc nhà mà bỏ đứa con 8-9 tháng xuống, bỏ xuống. Đó là vực thẳm. Vực thẳm của cảm giác đó gì? Họ đi tìm những cái cảm giác đó, đó, đó là vực thẳm đó. Họ đi vào vực thẳm mà không biết. Mà mình tưởng đâu là thích những cái bên ngoài, nhưng mà không phải. Đức Phật nói rằng nhìn vô trong cảm giác mình đó, mình bị lừa ở trong đó đó. Cho nên trước khi bữa nay qua bài mới là mình thành nhắc lại quý vị cái bài cũ này rất là quan trọng, để cho quý vị tu, quý vị có thường thường nhìn ra được cái cảm giác không? Có nhớ bài không? Có làm bài tập không? Bài tập không phải giống như hồi xưa mà viết viết vô giấy rằng đưa lên có điểm. Bài tập là chính ngay thân tâm mình, và cái điểm là mình được an lạc hạnh phúc đó. Mình chặn đứng được sầu bi khổ u não trong bản thân mình, trong gia đình mình đó. Cái đó là điểm đó. Cái đó là điểm đó. Đó là trường đời đó. Hồi xưa là trường học, bây giờ là trường đời đó. Đây là cái trường tâm linh. Nhưng trước khi qua cái bài mới là mình thành nhắc kỹ là cái này. Cái này là tu suốt đời à, suốt kiếp à. Mà những đời sau cũng tu tiếp, và chừng nào tới thánh quả thôi. Chứ cái này không có thay đổi. Hôm nay chúng ta qua một cái bài đó là rất là đặc biệt. Đức Phật nói về 6 cái lợi ích của sự quán niệm về vô ngã. 6 cái lợi ích của cái ai mà thường thường suy nghĩ, quán chiếu, nhớ đến cái vấn đề mà vô ngã, tức là không có cái tôi thiệt. Ai mà thường nhớ cái này đó thì người đó được 6 cái lợi ích lớn lắm. Đây là Kinh Tăng Chi Bộ tập 3. Thứ nhất là trong tất cả thế giới tôi sẽ không có dự phần vào trong ấy. Cái gì tạo ra cái tôi và cái của tôi, ở nơi tôi sẽ chặn đứng. Đó là số 2 và số 3. Số 4 là tôi sẽ thành tựu cái trí tuệ. Trí tuệ đây là trí tuệ bậc thánh nha quý vị. Thứ 5 là không cùng chia sẻ với người khác. Thứ 6 là nguyên nhân và các pháp do nhân sanh được tôi khéo thấy. Cái này rất thâm sâu, mình sẽ giải thích từ từ cho quý vị nghe. Thứ nhất là trong tất cả thế giới đó, tôi sẽ không có dự phần vào trong ấy. Tại sao vậy? Tại sao trong tất cả thế giới tôi không dự phần vào trong ấy? Chữ thế giới ở đây đó, quý vị phải hiểu rằng là cuộc đời và kiếp người và cái thân thể này. Đức Thế Tôn nói này các tỳ kheo, trong cái thân thể một thước tám này, Như Lai tuyên bố sự hình thành thế giới. Và trong cái thân thể một thước tám này, Như Lai tuyên bố sự chấm dứt của thế giới. Vì vậy đối với Đạo Phật, chỉ thế giới đó là nó xuyên suốt luôn cả thân thể, đời sống và vũ trụ vạn vật. Như vậy thì tại sao mà mình nghĩ rằng tôi sẽ không dự phần gì vào trong tất cả thế giới trên? Tôi không có gì trong đây hết trơn. Tại sao? Tại vì thế giới là vô thường, đi đến quỷ diệt. Hôm qua Minh Thành bấm lên cái trận sóng thần của Nhật Bản. Minh Thành nhìn coi, có một cái cảm giác nó rụng rời hết. Quý vị còn nhớ cái trận sóng thần ở Nhật Bản? Về bấm lên coi lại, những người chung quanh nó họ hoảng loạn, họ đứng họ trơ đơ người ra, không biết cái chuyện gì nữa. Tức là cái con sóng mà nó cao lên hàng chục mét, hàng mấy chục mét, nó ập tới. Rồi có những hình ảnh mà thấy thương, là cái đứa con nó trợt, nó quýnh quá đi, nó chạy mà ai cũng chạy rồi đạp lên trên nhau đó để mà thoát thân. Thì có đứa bé nó trợt, nó nằm xuống nó khóc quá đi, thì ba nó phải chạy đi được rồi nhưng mà phải quay trở lại rồi mới là kéo nó lên, thì đỡ lên, vì mấy người kia đạp lên vai lên đầu ổng, nó đang đi người ta chạy mà nó ập tới rồi. Thì bao nhiêu những tòa nhà cao tầng, xe cộ nó trôi giống như rác vậy đó, giống như lục bình vậy đó, ập tới. Và những người ở đó họ có biết không? Trước đó họ có biết không? Rồi gần đây Indonesia quý vị thấy không? Mấy ngàn, bao nhiêu ngàn. Cho nên thế giới là vô thường, đi đến quỷ diệt. Chứ làm gì có cái chỗ an ổn ở trong này. Đối với những người thành tựu trí huệ, đối với người đa văn thánh đệ tử, phải thấy rằng đây là cái chỗ mong manh, cái chỗ tạm bợ, cái chỗ vô thường. Đây chỉ là cái quán trọ ở bên đường, mà trước sau gì nó cũng đi đến chỗ quỷ diệt. Làm gì mà có cái chắc chắn? Bây giờ là ở bên châu Phi thì nó rạn nứt một cái đường dài rất là lớn, rất là lớn, có nguy cơ sau này nó sẽ tách ra. Rồi ngay cả cái chỗ mà mình thấy nổi tiếng nhất mà ai cũng mong muốn được về ở đó, ở bên thành phố gọi là Cali ở Mỹ đó, thì nó rạn nứt một cái đường dài như vậy, từ Nam tới Bắc, bất cứ lúc nào nó cũng có thể sụp đổ xuống. Bất cứ lúc nào. Rồi ở ngoài miền Bắc, cao nguyên của mình, là đang ngồi chung vui, ăn uống nói cười vậy, nó sạc cái sụp xuống hết chết, 8-9 cái nhà, 20 mấy người chôn vùi tại chỗ luôn. Đó là gì? Đó là những cái tiếng chuông, đó là những cái hồi còi báo động. Đó là gì? Đó là những cái sự thật mà Đức Thế Tôn bậc tri giả, bậc kiến giả, bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã tuyên thuyết. Mình phải nhớ kỹ những điều này, không có quên. Họ ngồi đó, họ ăn, họ nói, họ cười khả khả khả, xong rồi cái bức tường nó sạc xuống, nó sập, nó đè xuống chết tại chỗ. Đang ăn phở ngoài Nha Trang, ngay cái ngày nhà giáo, 4-5 người thì lôi ra là bị thương, còn 2-3 người là chết tại chỗ. Quý vị nhìn thấy ngày nay bao nhiêu cái sự mong manh biến động, hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, sóng thần. Cho nên cái trái đất này là gì? Thành trụ hoại không. Bây giờ nó đang tới cái kiếp, và cái kiếp hoại biến gì đang chuẩn bị hoại diệt. Bây giờ mà sáng này là kêu bão tới nữa đó. Mà thương cho đất nước Indonesia thì quý vị biết từ hồi đầu năm tới giờ không biết bao nhiêu trận, không biết bao nhiêu trận, không biết bao nhiêu người chết, hoang tàn hết. Hôm qua Minh Thành đi giảng ở bên Quán Âm Tu Viện, buổi chiều đi chung với quý Phật tử, nghe thấy một bà cụ già 4:38 chiều, bà cầm hai cái sấp vé số, bà la lên, hai nước mắt chảy ròng ròng ở giữa đường lộ, kêu lên. Bà cụ đó khoảng trên 70 tuổi, tới giờ sổ rồi mà còn hai sấp dày như vậy. Mấy Phật tử muốn ghé lại giúp cho bà cụ mà xe cứng hết, không có ghé lại được. Cho nên mình nhìn thấy gì? Thế giới vô thường, đi đến chỗ quỷ diệt. Rồi sao? Cái tấm thân này sao? Cái cuộc sống này sao? Mình cứ là gọi là gì? Mình ảo tưởng là mình sẽ còn khỏe mạnh hoài, mình còn ở đây hoài. Không có đâu, không có. Cái thân thể này, cái đời sống này là vô thường, nó sẽ quỷ diệt, quỷ hoại, tan nát bất cứ lúc nào. Bất cứ lúc nào. Không báo trước, mình phải tỉnh ngộ, tỉnh thức sâu sắc, nhìn thấy được. Để làm chi? Một phần mình lo cho đời sống, lo cho vật chất, nhưng phải để thời giờ cho tâm linh, cho trí tuệ, cho sự tu tập, cho thiện pháp, cho công đức. Thế giới là vô hộ, vô chủ. Đó là thuyết giáo. Chánh pháp thứ hai do Đức Thế Tôn, bậc tri giả, bậc kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác tuyên thuyết. Thế giới là vô hộ, vô chủ. Mình nói gần thân thể này, cái gì bảo hộ nó? Thân thể này cái gì là chủ? Có một cái gì ở trong thân tâm này mà nó bảo hộ chắc chắn cho mình, gọi là bảo hiểm. Gọi là bảo hiểm là xảy ra chuyện gì rồi nó mới cho được chút tiền mà của mình đóng vô thôi. Chứ làm gì có cái bảo hộ, bảo hiểm mà nó tuyệt đối an toàn. Cho nên mình thầm xem những cái chuyến bay mà nó bị rớt. Có một chuyến là rớt mà nhiều nhất là 500 mấy chục người. Có những chuyến là 300 mấy, 200 mấy, mấy trăm. Như vậy thì ở dưới có một cái lời bình luận đó. Tại vì nói rằng máy bay là cái phương tiện an toàn nhất trong tất cả các phương tiện của giao thông. Thì có một lời bình ở dưới đó, cái an toàn nhất, thấy không? À, cũng là cái mà gọi là nguy hiểm nhất, chết nhanh nhất. Có cái gì mà gọi là bảo hộ chắc chắn? Mà nó không rớt thôi, nó rớt cái xong là rồi luôn, xong luôn. Phải không? Sợ không? Ủa gì thấy mấy cái chuyến bay mà nó xảy ra chuyện đó là trầu trên đây chắp tay niệm quá trời quá đất. Niệm mấy cái hình nó chụp lên không? Có coi không? Chắp tay niệm quá cỡ luôn. Đó. Mà phải mà bình thường mà tu cỡ đó ngon là nha. Thấy chưa? Tới gần đó là quýnh quán nó niệm quá trời. Phải không? À. Đó. Ủa gì thấy không? Không có cái chắc chắn, không có cái nào bảo hộ hết, không có cái nào mà tuyệt đối an ổn hết á. Cho nên quý vị về lên trên trang linhquyphapvan.vn đã nghe cái bài Bến Đổ Bình An, nghe cái bài đó. Đức Phật nói không có sự an toàn ở trong cái già, không có sự an toàn ở trong cái bệnh, không có sự an toàn ở trong cái chết, không có sự an toàn ở trong cái quả của ác nghiệp. Một khi mà cái quả của ác nghiệp nó trổ ra thì lúc đó không có cái gì là an toàn. Cho nên Đức Phật nói an toàn là ở trong gì? Ở trong cái tâm từ, ở trong cái việc phước thiện, ở trong việc công đức. An toàn là ở trong cái trí tuệ, phước huệ trang nghiêm. Cái đó là nó giúp cho mình có được cái sự an toàn tương đối. Chứ còn cái an toàn tuyệt đối là chỉ có niết bàn, chấm dứt tham sân si. Thì cái đó mới là an toàn tuyệt đối, cảnh giới của bất tử. Quý vị muốn tới chỗ bất tử chơi không? Muốn không? Nói nhỏ xíu à. Muốn không? Muốn không? Chấm dứt tham sân si đi thì tới chỗ bất tử à. Còn tham sân si, bản ngã là còn sanh già bệnh chết. Hết tham sân si, hết bản ngã đó là lúc đó không còn sanh già bệnh chết, là cảnh giới bất tử, cứu cánh của giải thoát. Cho nên á, cái gì mà gọi là bảo hộ cho mình? Quý vị, căn nhà là bảo hộ hả? Mình thành nhìn thấy cái trận, mấy cái trận động đất á, ở bên các cái nước ở bên Nepal, Ấn Độ rồi mấy cái nước đó, ngồi ở trong phòng mà coi hết trên thế giới quý vị, Coi hết trên thế giới luôn, coi những cái sự biến động ở trên thế giới đó, để mình thấy rõ nó vô hộ vô chủ nè, nó minh họa mà sự thật Đức Phật nói nè. Là thí dụ như cái chỗ đó là lửa cháy thì mình chạy ra được, phải không? Cái chỗ đó nước cuốn trôi thì cái đó mình bò lên, mình ráng lết lết ra được, mà nó động đất rồi mình chạy đi đâu? Cho nên lúc đó mấy người đó đang ngồi trên xe và đang đứng vậy nè, nó rung hết trơn hết trọi vậy nè, nó rung giống như là mình nhạc mà nhạc nhảy vậy đó, nhảy qua nhảy lại vậy, xe nó lắc lắc lắc vậy nè. Cái họ đứng một chỗ rồi không biết làm sao hết trơn, nó đứng bây giờ chạy đâu? Nó động đất rồi lúc chạy đâu? Động đất rồi chạy đâu? Chạy đi đâu quý vị? Chỗ nào chạy? Leo lên cột hay leo lên lầu? Tại vì cái chỗ mà nó chuyên chở mình ở dưới này, nó nâng đỡ mà mình, mà nó lại là một cái thứ mà là tan rã, bại hoại tan nát, thì mình dựa trên cái chỗ bại hoại thì làm sao chắc chắn được quý vị? Mình đang đứng ở trên cái chỗ vô thường, mình đang ở trong cái mảnh đất của tan nát. Mình không biết, mình còn dương dương tự đắc, mình cho ta đây hơn người, khen mình che người, cống cao ngã mạn, tôi đẹp hơn, tôi giàu hơn, tôi cao quý hơn, phải không? Tôi giỏi hơn, tôi tài hơn, tôi hay hơn, không ai bằng tôi hết. Thì cái đó là vô minh đó quý vị. Si mê rồi tạo nghiệp, rồi chịu lấy khổ. Cho nên thành tựu cái trí huệ này để mở cái tâm từ đó, để thấy tất cả mình cùng chung số phận, hết động đất rồi thì giàu cũng giống như nghèo thôi, đẹp cũng giống như xấu, đen giống như trắng, mập giống như ốm, già giống như trẻ thôi, bệnh thì cũng giống như khỏe ha, nó động lọt xuống hết trơn rồi sao? Hãy nhìn thấy thấy cái này là đại trí tuệ đó, thượng nhân đó. Không thấy cái này mà cứ tưởng đâu mình còn hoài, mình ngon lắm, mình bền chắc lắm, làm si mê. Si mê. Cái gì thấy không? Si mê. Cho nên nhớ tụng niệm quán chiếu nữa mới đủ, phải không? Lễ lại tụng niệm rồi quán chiếu thâm sâu vô, quán chiếu thâm sâu vô, phá cái ngã, phá cái tôi. Vô chủ. Không có chủ cái thân này, không có chủ. Mình tưởng đâu mình chủ, mình ra lệnh cho nó. Bây giờ mình bệnh, mình ra lệnh cho nó khỏe được không? Vậy nó đang buồn, nó sầu não chán chường quá, mình ra lệnh đừng có sầu nữa, vui đi, vui lên. Nó chịu nghe không? Cái tâm mình nó chịu nghe mình thì ra lệnh không? Chịu không? Vậy là cái tâm nó vô chủ. Còn nãy cái thân mà bệnh kia nó khỏe, nó không nghe, thì cái thân nó vô chủ. Có gì thế chưa? Rồi bây giờ nó là gì? Là cái tham muốn mà mình ra lệnh không tham nữa. Có đó bậy, không tham, nó nghe không? Nghe không? Hay là nó cứ tham? Nghe không? Nghe chưa? Nó nghe chưa? Hãy nó nghe thì coi chủ đó. Nghe chưa? Khai thiệt đi, giấu gì? Nghe hay là không nghe? Nó không nghe cho nên nó còn vô chủ. Nó nghe là có chủ rồi đó. Chừng nào mình ra lệnh nó nghe là có chủ rồi đó. Còn này không chịu làm chủ cái thân tâm mình, tối ngày đi ra làm chủ ngoài không à, phải không? Rồi nó quậy mình đi chơi hoài, phải không? Tù thì vắng que, đi chơi là vé bán không đủ, phải không? Mấy cái chỗ đá banh đó chục ngàn, hai chục ngàn mà không đủ vé, không đủ bán mắt, phải không? Mà cũng ráng chen vô, phải không? Đó, đầu cũng ráng bay qua đặng coi. Còn tu thì lại le que, ngồi gục lên gục xuống, thê thảm, phải không? Thấy chưa? Đó, khổ vậy đó, phải không? Cho nên á, cái thế giới này, cái thân thể này không có chủ. Mình đừng có tưởng mình làm chủ, nó không có đâu. Bây giờ mình chủ nó, tự nhiên thành lình đi khám, mình nghe nói bệnh nan y rồi, sao mình không biết gì chân vậy, sao mình chủ? Thành lình lại nghe nói bệnh nan y rồi, rồi xong phát hiện ra một cái là giai đoạn cuối rồi. Đây đây, không ở đâu trên Thanh Đa mình đây nè. Minh Thành chưa có đi, nhưng mà có dịp chắc Minh Thành cũng tới thăm. Ở ngay Thanh Đa mình, một đứa trẻ nó có 18 tuổi thôi mà nó bị xương sống, sao nó nằm không, không ngồi gì được. Bà ngoại nó phải nuôi. khóc nức nở quá chừng, mới 18 tuổi, mặt mày cũng sáng sủa, vậy nằm dài, ngồi gì không được, phải đút cơm, phải đút vậy nè. Mà trăm ngàn cái hoàn cảnh, quý vị ơi, quý vị lên mạng coi, đánh vô đi coi những cái nỗi khổ của cuộc đời này. Đánh vô cho nó thấm, đánh vô. Lên quẹt coi cái gì ca nhạc, coi cái gì mà gọi là thách thức danh hài không à. Phải không? Phải coi những cái cảnh khổ của cuộc đời này để thấy gì? Nhàm chán, thoát ly, vượt ra, tu tập, tinh tấn lên. Được gì thế không? Cười ha hả xong rồi khóc hô hô. Phải không? Mới cười ha ha ha ha, cái đó lọt xuống cái hố rồi xong. Biết cái hố đó không? Biết cái hố đó không? Không biết hả? Không biết cái hố hả? Cái hố trong thành phố buồn á. Thấy không? Thế giới là vô sở hữu, ra đi cần phải từ bỏ tất cả. Nghe cái này nó buồn nhưng mà nó sanh cái trí huệ tuyệt vời lắm. Quý vị đừng có ngán, phải nghe. Tại vì đây là chân lý, là sự thật, là bản chất. Thế giới là vô sở hữu, là không có cái gì hết á. Không có cái gì hết á. Mình đừng có tưởng đâu là mình bây giờ mình có nhà, có xe, có đất, có giường, có ruộng, có tiền, có vàng, có đô, có đủ thứ hết trơn á. Nhưng mà thật sự mình không có gì hết á. Cái khì cái rồi cái điều gì? Thở cái khì ra rồi lúc đó là cái gì? Cái gì? Cái thân mình mà họ quăng lẹ lẹ đi, để nó xuôi chuyện không nổi. Cái người thương yêu nhất đó, nghĩa tình nhất với mình đó, cái người mà mình sanh ra, mình nuôi dưỡng đó, những đứa con mình đó, cái người mà ôm ấp, đầu ấp tay gối với mình mấy chục năm đó, nhưng mà mình chết rồi đó, thì có khi là không dám vô, giờ mặt đâu sợ quá, không dám vô. Con cô Phật tử ở bên nước ngoài đó, có cô Phật tử cô lại cô hỏi Minh Thành nghe, Minh Thành cũng coi như là cũng cười, là ở hai chồng già mà ổng chết và tối bà ngủ không được, sợ ma, sợ ổng về, vô ra nhìn thấy chỗ này chú kia, nhìn thấy hình, nhìn thấy đồ, sợ ngủ không được, sợ. Có gì thấy không? Như vậy thì còn cái gì nữa? Cái gì là cái tình thiệt mà hồi nãy thì thương anh em yêu thương, cái chừng nằm tới cái khi cái rồi là tôi kỵ, không dám vô, không dòm mặt được, tuổi kỵ, kỵ tuổi không có dòm. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái tình yêu chỗ nào, cái thương yêu nó nằm chỗ nào? Quý vị nhìn kỹ đi, cho nên coi ông Phật thôi, chỉ có Đức Thế Tôn phơi bày những cái bị che giấu, đem đèn sáng vào trong bóng tối để cho người có mắt có thể nhìn thấy được. Nó Đức Thế Tôn thì phơi bày hết tất cả những cái bị che giấu. Mà chết là tao quấn lẹ tao đóng hòm lại rồi tao thảy vô cái lò thiêu, tao thảy xuống quyệt lẹ lên, che giấu, che đậy, che kính. Đức Thế Tôn phơi bày hết tất cả những cái sự che kính để cho những người nhìn thấy được chân tướng của các pháp, của thân thể này, của cuộc sống này, của trời đất này, của vũ trụ này. Cho nên chúng ta được gọi là đa văn thánh đệ tử. Mình phải làm một người đệ tử Phật đa văn, phải nghe cái chánh pháp này, nghiền ngẫm quán chiếu nó. Có gì thấy không? Chỉ cần mình cái khì ra rồi thì tất cả bao nhiêu công trình sự nghiệp của mình đó, mình làm 50 cái nhà để lại là 1 tỷ đô la. Đất là vô số, địa chủ rồi, giờ xong rồi đem cái nghiệp theo, cái nghiệp ác hay là thiện đem theo. Quý vị thấy không? Đem theo. Còn mấy cái đó đem gì? Đem theo. Mà bây giờ là không có lo gì hết đó. Quý vị coi, người không biết tu coi, ở trong này cái dục nó cứ thúc dục, rồi cái ái nó cứ ưa thích, rồi cái tham nó cứ muốn thêm, muốn hoài, không có cùng cực. Và nó đi theo cái dòng đó, nó chạy suốt cuộc đời, chạy hoài cho đến già 70 tuổi mà cũng chưa có dừng lại, 80 tuổi mà quý vị nghe những cái vụ án khủng khiếp không? Ông già 70, 80 tuổi mà đã hãm hiếp những đứa trẻ thơ chưa đầy 1 tuổi. Quý vị thấy cái dục vọng đó, nó sai khiến con người là nó coi như là đảo lộn hết tất cả đạo lý luân thường. Rồi bây giờ quý vị coi những cái trường hợp mà là cha với con, cha con, mình đọc vô mình rùng rợn không? Rùng rợn không? Hoảng sợ không? Khiếp sợ không? Đó là gì? Là cái tham dục, cái sân hận, cái si mê của con người nó phát triển tột đỉnh, rồi nó hủy hoại trở lại cái thế giới con người. Cho nên mình học Phật Pháp để mình nhìn thấy. Nhìn thấy để mình sợ, mình trách, mình xa lìa, mình viễn ly, thành tựu cái trí huệ vô sở hữu, không có cái gì hết trơn á, không có gì hết. Cho nên mình được cái gì đi nữa, mình cũng không có tự đắc, không có dương dương tự đắc. Đây là cái phước của quá khứ và hiện tại thì mình có. Mình mượn nó làm phương tiện để mình làm các thiện pháp, mình giúp mọi người, và mình tiến lên ở trong cái trí huệ của Bậc Thánh. Như vậy đó là cái sự mà tuyệt diệu của người tu, quý vị thấy không? Ra đi là cần phải từ bỏ tất cả, từ bỏ tất cả. Cho nên cái bữa mà thầy Bửu Huệ đó, cũng cái dân duyên của thầy Minh Thành thì hay đi tới đi lui, quý vị biết không? Đâu phải gì mà được cái duyên ra. Bữa đó thì ở đây thầy mệt, Minh Thành xuống, thì mấy lần, như lần trước cũng có, lần sau này cũng có mấy lần đó. Nhưng mà lần Minh Thành xuống thì Minh Thành hay nhắc á, nhắc thầy hãy thấy được sắc quẩn này là vô thường, buông bỏ nó. Cái sắc chất này, cái thân thể này này là bệnh hoạn, là già cõi, là vô thường, là tan hoại, hãy xả bỏ nó đi, hãy buông nó xuống, đừng cho nó là tôi, là mình, là của mình. Hãy nhìn thấy tất cả cái cảm giác này là vô thường, buông xuống, đừng có nắm bắt vô đó là mình, là của mình, thả nó xuống, buông nó xuống, những cái nghĩ tưởng nó bỏ xuống. Khi mà thầy nhắm mắt ra đi đó, thì cái đội mà nhị tỳ mai táng vô mà nó dở cái mình thầy là buộc rồi vô. Minh Thành đứng đó nhìn sâu sắc vô mà lời dạy Đức Phật ở trong kinh Tứ Niệm Xứ đó quý vị, thì cái lời kinh nó rực sáng, giống như phát hào quang. Mình thấy rõ cái bản chất này, bản chất thân này là vậy, bản tánh thân này là như vậy, không thể khác với bản chất đó. Phải quán chiếu, phải quán chiếu, đừng có quên, đừng quên, đừng bao giờ quên. Phải từ bỏ tất cả, thậm chí là cái nút áo mà ta còn lắc trở lại, mà nó có đốt tiền cho mình, đoàn toàn là đốt tiền đậu lam phủ không mà quý vị ơi. Phải không? Quý vị làm tiền thiệt, quý vị để lại nhưng mà đốt cho mình đốt đậu lam phủ, mà đốt tiền thiệt có xài được đâu, có xài được đâu. Tại sao bây giờ không nỗ lực tinh tấn tu tập phước huệ trang nghiêm? Mà nói rằng thầy ơi con bận đi du lịch rồi tu không được, bận mắc làm ăn rồi tu không được, rồi mai mốt con bận con bệnh rồi tu không được. Thấy chưa? Nhớ mấy cái câu này, học thuộc lòng 4 câu này đi. Vô sở hữu, ra đi cần phải từ bỏ tất cả, từ bỏ tất cả những người yêu thương nhất trên cuộc đời này, trước sau gì cũng từ bỏ. Từ bỏ tất cả những cái món đồ gì mà mình quý nhất, quý trọng nhất cũng phải từ bỏ. Rồi từ bỏ luôn cái tấm thân này, trao chia, chăm chút, vung quán, phải không? cho nó, cuối cùng cũng phải bỏ nó. Bỏ nó. Hãy sử dụng cái tâm thân này giống như người phục dịch vậy đó. Sử dụng nó để thành tựu thiện pháp, thành tựu trí huệ, thành tựu phước đức. Chứ đừng có để cho mình phải trở thành cái kẻ toi đòi cho cái thân thể này, nô lệ cho nó. Đây cái cuối. Thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái. Cái câu này mắc lắm. Ai hiểu nổi cái câu này là thành tựu thượng trí. Mắc lắm. Thế giới, cái cuộc đời này nè, cái thân thể này nè, là thiếu thốn, là khao khát, là nô lệ cho tham ái. Cái gì quán chiếu đi, đây không phải lời của người bình thường. Chánh đẳng, chánh giác nói. Nó luôn luôn ở trong sự thiếu thốn, nó không có đủ. Quý vị coi cái tâm tham của mình đó, nó thiếu thốn. Bây giờ quý vị nghĩ coi, từ cái ăn, cái mặc, cái ở, rồi tình cảm, cho tới tâm linh, lúc nào mà mình nhìn kỹ sâu sắc vào nội tâm, mình thấy nó đều là thiếu thốn. Nó muốn thêm không à? Nó muốn thêm không à? Bây giờ quý vị nghĩ cái người không có gia đình là thiếu không? Thiếu người ở chung đang chăm sóc phải không? Thiếu người ở chung đang cự chứ gì, phải không? Mà không có gia đình là thiếu phải rồi. Thì bây giờ có gia đình thì còn thiếu không? Thiếu con. Có người không có con, đi vô cầu lại hoài đang cầu con. Mà có người thì 15 đứa, 15 đứa mà cũng vẫn thiếu. Thiếu gì quý vị biết không? Thiếu gì? Thiếu tiền. Đúng. Chính xác. Nhiều quá rồi lo không nổi, thiếu tiền. Nhưng á, mà sâu sắc cái trong rồi ngồi hồi lại cũng trách móc mà đứa này vậy, đứa kia nọ, đứa không thấy đứa nào có hiếu thiệt sự với tao hết trơn, trời trơn trơn. Thiếu phải không? À, rồi bây giờ đó là tại sao mà có gia đình rồi mà còn tham muốn nữa? Cái bản chất của tham dục, tham ái là nó thiếu thốn, là nó khao khát. Đức Phật nói là nó không bao giờ đầy đủ thỏa mãn hết á. Cho nên cái dục là nó luôn luôn không có thỏa mãn. Chính vì vậy con người mà lao theo cái dục thì càng theo dục thì càng khổ. Tại vì cái bản chất dục là nó không thỏa mãn. Bây giờ bao nhiêu tiền là đầy đủ. Chứ như vậy thì có phải là cái bản chất của nó là thiếu thốn không? Thiếu thốn không? Là khao khát ăn rồi họ nó đói nữa, xong rồi ăn nữa nó đói nữa, rồi ăn nữa nó đói nữa. Phải không quý vị, thấy chưa? Rồi gì? Nô lệ cho tham ái. Mình tưởng đâu mình ngon chứ không phải. Mình là kẻ nô lệ cho tham ái. Nó sai khiến mình. Nó bắt mình phải làm đủ thứ kiểu để phục dịch cho nó, phục dịch cho cái tham ái đó đó. Mình coi như là tất bật lăng xăng suốt cả năm, suốt cả nhiều năm, suốt cả cuộc đời để phục dịch cho cái tham ái đó đó. Mà nó không có hài lòng, nó bắt mình phục dịch hoài. Nó bắt phục dịch hoài. Cho nên nó bắt phục dịch tới mức độ mà nó làm biếng, mà nó không chịu làm, rồi nó vô tiệm vàng nó hốt của người ta rồi xong rồi nó vô tù. Có gì không, nó bắt phục dịch á. Làm để nó không muốn làm, nó ăn trộm của người ta. Có gì thấy không? À, rồi làm thì là quý vị cái vụ cà phê mà pha đó, pha cái gì vô đó, pin phải không? Rồi pha cái gì nữa? Bữa nay tuyên án mấy chục năm tù rồi đó, người 7-8 năm 9 năm, người 7-8 năm 9 năm vậy đó. Thì quý vị thấy là cái gì? Cái đó là gì? Nô lệ cho lòng tham chứ cái gì? Cái lòng tham nó sai khiến phải làm vậy. Mà đâu phải người ta đâu, không đâu, mình cũng vậy. Mình cũng vậy. Mình nhìn sâu sắc vô mình thấy mình bị nô lệ. Nó sai khiến mình đủ điều hết quý vị ơi. Nó sai khiến quần quật thôi, hoài không có tu được, không có học pháp được. Không ngồi yên nó không chịu, nó muốn kiếm này kiếm kia làm. Nó muốn gặp người này người kia đang nói. Cái gì thấy không? Đó là gì? Dục, nó thúc dục hết không? Nó thúc dục rồi khi mà nói nó có cái cảm giác, cái cảm giác thích thích thích là nó ái. Rồi nó muốn thêm, nói hoài, gặp ai cũng nói, gặp ai cũng biểu diễn hết á. Là gì? Nó tham, nó cứ muốn thêm, cho nên nó vi tế nhiều cái góc độ, nhiều cái khía cạnh, nhiều cái phương diện mà mình phải để ý lại nhìn ở trong cái cảm giác, mình mới thành tựu cái trí huệ. Tiền cũng không bao nhiêu đủ, tình cũng không bao nhiêu là đủ. Rồi đó là nhà cửa tài sản không biết bao nhiêu là đủ, đất đai cũng không biết bao nhiêu là đủ, rồi quyền chức cũng không biết bao nhiêu là đủ. Có gì thấy không? Là đứng đầu một cái lãnh thổ rồi, nhưng mà cũng đâu chịu đâu, dòm dòm đất nước người ta có nhiều tài nguyên phải không, khoáng sản này nọ, cái muốn chiếm đó, rồi cái làm xảy ra chiến tranh. Như vậy thì trong cái bài kinh mà đại khổ quẩn của Đức Phật nói là gì? Con với cha rồi vợ với chồng cũng vì cái tham đó đó mà tan nát, không nhìn mặt nhau, rồi thậm chí giết hại nhau, rồi vua với vua, rồi anh với em, rồi bao nhiêu những người đó là tan nát hết. Có gì thấy không? Vì có phải là nô lệ cho tham ái không? Nô lệ, chứ mình đâu có làm chủ đâu, mình nô lệ. Cho nên mình giải thoát khỏi tham đó là tuyệt vời lắm, an lạc lắm. Ngồi trên linh quy pháp ấn uống chung trà, cơm mà hôm còn dư cái chiên lại ăn cơm nguội, xịt nước tương với miếng dưa leo, nhưng mà phải có miếng rong biển nữa. Có gì thấy không? Vậy nó cũng ngon, ngon. Cái tâm mà không bị chi phối tham á, nó kỳ diệu lắm, an lạc lắm, nó thanh tịnh lắm, nó màu nhiệm lắm. Cho nên cái tầng thiền thứ nhất là cái tâm thanh tịnh thứ nhất của người tu là gì? Là ly sanh hỷ lạc địa, tức là ly dục, ly tham á. Thì lúc đó nó sanh ra một cái sự hỷ lạc, là cái niềm vui đó không có một cái gì ở trên cuộc đời này có thể so sánh được hết á. Cái niềm vui của cái bậc mà tu đà hoàng thấy pháp á, mà đạt được cái sự mà ly dục đó, thì Đức Phật nói là hơn làm chủ cõi đất, hơn làm vua cõi trời, hơn chủ trì cả vũ trụ, quả dự lưu tối thắng. Cái người mà thấy được pháp, thấy được bản chất của sắc thọ tưởng hành thức này nè, thấy được cái bản chất của cái thân thể này, của cảm giác này, của những suy tưởng này, nó vô thường, là khổ, là vô ngã. Thấy được bản chất của cuộc đời này, nó vô chủ, nó đi đến quỷ diệt, nó không có sở hữu, nó là nô lệ cho tham ái. Thì các ngài nhìn thấy được như vậy rồi đó, cái tâm của ngài không có còn khao khát, không còn đeo đuổi, không còn đắm đuối, không còn chạy tìm nữa, dừng lại. Thì cái tâm đó đó, trời và người cũng phải đảnh lễ. Cái tâm đó là tâm của bậc dự lưu vào dòng pháp. Còn mình bây giờ đó là mình còn thiếu thốn lắm. Nếu mà ai mà nhìn sâu trong tâm mà thấy phải còn thiếu đủ thứ, thầy ơi, phải không, là biết rồi. Phải chưa? Biết rồi. Biết chưa? Biết liền rồi. Còn khao khát lắm, muốn này muốn kia thêm, muốn nọ nhà, vậy thấy chưa? Cái ráng còn nhỏ, nó chưa cứ vợ cho nó nữa, phải không? Rồi phải kiếm thêm này nọ kia đó, rồi nô lệ cho tham ái, nô lệ cứ làm hoài, nó sai khiến mình làm hoài, nó không cho mình nghỉ, gọi là làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, hết tuần chưa đủ, chủ nhật cũng làm, kiếm thêm nữa, kiếm thêm, mà phải như thiếu ăn thiếu mặc không nói đi, dư ăn dư mặc rồi, nhưng mà rồi cũng căng thẳng. Căng thẳng, stress lắm, nhức đầu lắm, căng thẳng. Chứ hỏi sao vậy? Kiếm thêm. Ở có thiếu không? Không, đâu có thiếu gì đâu à. Giàu, nhưng mà cũng căng thẳng lắm thầy ơi. Xã hội bây giờ mà không được, mình phải tranh đua, phải không? Cho nên cái câu mà Đức Phật nói mình thành thấy hay vô cùng đó, là ta đó không có tranh với đời. Hôm đó đó, có một nhóm vậy Đức Thế Tôn á, là cái tiếng tâm của Ngài đồn xa khắp mọi nơi hết á. Đức Thế Tôn là bậc tôn quý trong đời, bậc chánh đẳng giác, giác ngộ mà. Thì vậy đi đến đâu là cái tiếng tâm của Ngài thì quý vị biết rồi, nó vang xa tới mức độ nào mà toàn cõi thiên trúc. Thì lúc đó Đức Thế Tôn đến một cái vùng đó đó, tới cái vùng đó. Thì vùng đó đó, 500 vị bà la môn gia chủ đại gia giàu có này nọ kia đi tới, nói chuyện ồn ào tranh giành đi trước đi sau đặng vô gặp Đức Phật đó. Thì Đức Phật ở trong tinh xá, Đức Phật hỏi A Nan ai vậy? Thì nói là Lúc đó một cái vị thị giả này là trước trước Ngạ Nan, cái vị thị kheo này trước, thì vị thị kheo nó bạch Thế Tôn là các cái vị gia chủ, các vị bà la môn, các những cái vị đó là đi đến để mà thăm viếng. Đức Phật mới nói sao mà giống bạn hàng tôm bạn hàng cá vậy, hãy nhân danh ta ra nói với họ đó, ta không có tranh với đời, ta không có tìm cái danh lợi, cái tài lộc ở thế gian, kêu họ đi đi. Ta đó là được cái xuất ly lạc, là cái niềm an lạc của ra khỏi tham dục. Ta là cái niềm an lạc của cái sự thanh tịnh tâm. Ta là đạt được cái an lạc của Niết Bàn. Ta không có đi tìm những cái dục lạc giống như phân của thế gian, đuổi đi. Thì quý vị thì giả nó bạch Đức Thế Tôn. Thế Tôn là bậc tôn quý, bậc đại giác ngộ. Ngài đi đâu thì ai cũng phải tới thôi, đi tìm Ngài đã đảnh lễ cúng dường để cầu phước, xin Ngài quan hỷ. Tại vì họ chưa có biết Phật Pháp thì chẳng mới lần đầu họ đến, phải năn nỉ xin theo Đức Phật quở. Nhưng mà sau đó Đức Phật cũng dạy cái Pháp. Thì quý vị biết rằng là gì? Từ một thái tử, một ngai vị chuẩn bị lên làm vua mà bỏ hết tất cả thì đâu có tranh với đời. Làm sao Ngài đi xuất gia, Ngài đi tìm mấy cái đó nữa sao? Đâu có. Quý vị thấy không? Vứt bỏ mà. Giống như mình là mình hỉ mũi vậy đó, mình khạc ra vậy đó, ở cái đồ của mình đã bỏ ra rồi, đâu có đi tìm lại. Mà hay bị đuổi gì lắm. Cho nên quý Phật tử mà đi đến chùa mà yên tịnh thanh tịnh tu học đó, mình thành vui lắm. Mà đến mà xí xô xí xào đó thì mình thành nhớ là cái câu Đức Phật nó bạn hàng tôm bạn hàng cá nhóm chợ ở trong chùa, là mình thành không có vui. Đừng nói chi cư sĩ 500 vị ngày Mục Kiền Liên hay ngày Xá Lợi Phất dẫn 500 vị mới xuất gia đó về thăm Đức Phật. Khi mà vô đó thì người này lo cái chỗ, người kia lựa cái bát này nọ kia, nói chuyện ồn ào. Đức Phật mới hỏi cha A Nan, ai vậy? Ai mà giống như bạn hàng tôm bạn hàng cá mà giành cá này kia với nhau ngoài chợ vậy? Ra đuổi hết đi cho ta. Quý vị thấy không? Đuổi hết, đuổi hết 500 vị đó đi. Thật ta không có tiếp. Cho nên ở trong kinh quý vị đọc hay lắm, Đức Thế Tôn ở trong hương thất á, mà ai đi tới đó thì á, khải cái móng tay, khải 3 tiếng cái móng tay, cái là tằng hắn 1 tiếng à, mà không có được nữa thì gõ cửa nhẹ, thì Đức Thế Tôn mở cửa. Mà các cái vị đạo khác đó thường nói bậc ấy nó giống như sư tử chúa, thích trầm lặng yên tịnh. Cho nên thường thường các cái đạo khác là lúc Đức Phật còn tại thế đó, mà họ đang nói chuyện cãi ầm ầm lý luận mà thấy sao lại vất một Kiền Liên, thấy Đức Thế Tôn tới là yên lặng nha, yên lặng, im tới rồi mấy vị thì yên lặng đó, mấy vị mới tới. Mà nếu mà ồn ào nói chuyện này kia là các ngài không có bước vô. Cho nên mình là Phật tử mình phải học được cái này, rất là hay đó, rất là hay đó, trầm mặc sự yên tĩnh. Còn nếu mình nói là mình thảo luận về pháp, thảo luận về chánh pháp, còn không thôi. Cái này mình thành nhắc nhiều lần rồi đó, kỹ hay lắm. Thành ra đó quý vị phải nhớ, nhớ những cái điều Đức Phật dạy mà mình thường thực tập như vậy đó, để mình hiểu cái điều thứ nhất là gì. Trong tất cả thế giới tôi sẽ không có giữ phần vô trong đó, tức là tất cả chỗ này đây là chỗ tạm thôi, không có cái phần của tôi đâu. Cho Minh Thành nói trước rồi, tùy cái nhân duyên ở trên núi trển xong xuôi hay ở đây xong xuôi là Minh Thành giao hết. Bây giờ là đã giao rồi đó, chưa nhận mà đã giao rồi. Quý vị thấy không, quý thầy làm hết chứ Minh Thành có làm gì đâu. Trên núi cũng vậy đó, quý vị vô đây đâu có gặp Minh Thành đâu. Khi nào giảng pháp tu học mới có mặt Minh Thành. Còn tất cả công việc có người làm hết rồi, Minh Thành không biết vậy chứ. Tại vì trong thế giới này tôi không có phần gì đây đó, chỉ có pháp thôi. Ngay cả trên núi cũng vậy nữa, khai sơn phá thạch dựng lập đầu ra, nhưng mà Minh Thành đó, bây giờ là trên đó mọi khâu mọi ai làm hết đó. Minh Thành chỉ hướng dẫn pháp thôi. Rồi lúc nào đó quý vị thấy Minh Thành mất tiêu thì đừng kiếm nha, quải cái đải đi vô rừng hay gì đó tu, không thôi đi dân du hoằng pháp. Tại vì Trong tất cả thế giới này tôi sẽ không dự phần vào trong ấy, không có gì hết. Tôi không có gì hết. Chuẩn bị tinh thần này đã lâu rồi. Lúc nào quý vị mất tiêu không thấy mình thành nó, đừng đi kiếm nha. Đừng đi kiếm. Chuẩn bị cho mình cái tinh thần đó, nó an lạc lắm. Nhà này không phải của tôi, xe này không phải của tôi, tài sản này không phải là của tôi, cái phương tiện vậy thôi. Chứ mình nghĩ nó là của mình thiệt là mai mốt mình khổ lắm đó. Nhất là mình tạo ra quá nhiều rồi đó, mà cái lúc mình sắp sửa mình nằm trên giường bệnh ra đi là đi không có nổi đâu quý vị. Tiếc nuối lắm, tiếc nuối lắm, tiếc. Mà đừng nói chi người cư sĩ, ngay cả người xuất gia mà nếu mà không có thành tựu chánh chư kiến tu tập thâm sâu đó thì vẫn tiếc ngôi chùa đó quý vị, vẫn tiếc ngôi chùa đó. Mà cái đó là không có đúng theo lời Đức Phật dạy rồi. Thừa tự pháp chứ không phải là thừa kế tài sản. Đức Phật dạy mà có cái bài kinh thừa tự pháp, tức là thừa kế chánh pháp đó, chứ đừng có thừa kế tài sản. Tại vì tài sản là cái nguyên nhân của tranh đấu, của giành giật, của sầu bi khổ ô não. Quý vị có nhìn thấy không? Thấy chưa? Thấy rõ chưa? Cái gì mà tạo ra cái tôi hay là cái của tôi đó, nó sẽ được chặn đứng hết. Cái này hay lắm quý vị ơi, hay lắm. Tu đi. Cái gì mà nó tạo ra cái tôi và cái của tôi đó, mình sẽ chặn đứng nó hết. Hay lắm, cái này tuyệt diệu lắm. Những cái suy nghĩ gì, những cái cảm giác gì, những cái tư tưởng gì mà nghĩ rằng đó là tôi đó, đó là của tôi đó, chặn đứng nó, đừng để cho nó phát triển. Đừng để cho nó phát triển. Nó có cái gì đâu, cái thân này tứ đại mà. Cảm giác này có gì đâu, cảm giác này nó vô thường, nó biến đổi mau chóng lắm. Phải không? Những cái suy nghĩ này đâu có đúng đâu, đâu phải là pháp đâu, nó là pháp duyên sanh mà. Do mình nghe cái câu nói đó mình mới suy nghĩ, do mình thấy cái hành động đó mình mới suy nghĩ. Chứ nếu mình không có thấy, không có nghe cái đó, không tiếp xúc thì mình đâu có suy nghĩ, phải không? Thì như vậy năm quẩn này nó không có tôi, không có của tôi. Mà những suy nghĩ nào mà suy nghĩ về tôi và của tôi đó, chặn đứng, đừng để cho nó tiếp tục, đừng để cho nó phát triển. Dạy nó liền, không có gì là tôi hết á. Con tôi, tài sản tôi. Người ngu nghĩ như vậy. Tự ta, ta không có. Con đâu, tài sản đâu. Đó là lời của bậc chánh đẳng chánh giác đó quý vị, cứ bám chặt vô đây đi, rồi quý vị sẽ thấy một niềm an lạc kỳ diệu nó xuất hiện. Mà quý vị cứ bám vô cái suy nghĩ thường tình của mình là sầu bi khổ ưu não, nó tiếp diễn không có ngừng nghỉ. Nghĩ được cái này, thấy được cái này, quán được cái này đi, rồi giữa cuộc đời này quý vị ngồi mỉm cười. Ai tham ai sân gì đó hơn thua, quý vị ngồi quý vị cười thôi. Thương, thương, thương. Hiểu được cái này, quán được cái này đó, mới có từ bi thật sự. Còn bình thường mình nói thương, thương, thương, thương, thương là họ chiều theo ý mình, họ làm đúng mình thì mình thương. Mà họ khét thì sao? Khét, không đúng ý mình thì còn thương nữa không? Thành ra cái đó nó không phải từ bi. Từ bi là thấy được cái bản chất như vậy đó. Tôi sẽ thành tựu trí huệ. Cái người nào mà thường quán chiếu như vậy đó, người này sẽ thành tựu thánh trí. Trí huệ của Đức Phật, trí huệ của Bậc Thánh. Cho nên cái này mà quý vị nói đó, cái người thông thường ta khó nghe lắm, ta khó chịu lắm, ta coi khi người ta sân lại à. Ta sân lại à, tự nhiên mình lại nhà ta mình nói cái này đâu phải của chị đâu. Cái đó mệt à. Tại sao vậy? Phàm trí. Tại vì họ không có học được cái trí huệ của Bậc Thánh. Mình ta không có chịu đâu. Không có chịu đâu. Cho nên cái chỗ mà mình đây nè, không cùng chia sẻ với người khác. Bởi vì nãy quý vị đọc, quý vị đâu có hiểu. Cái người mà quán chiếu được cái trí huệ vô ngã này đó, là cái người đó sẽ không chia được với ai hết trơn, không có chia sẻ được với ai hết á. Tại vì cái trí huệ của tự thân mình, nó Nó đoạn tận đau khổ cho chính mình, người khác không có chia được. Giàu mẹ con, anh em, vợ chồng, thân thương cỡ nào thì phải tu tập cái này mới được nếm cái này, chứ nếu không không có chia cái này được. Tiền thì chia được, ăn thì chia được, phải không? Nhà ở chia được, nhưng mà cái trí tuệ vô ngã này không thể chia được. Nó đặc biệt, siêu đặc biệt, nó màu nhiệm, nó tuyệt vời. Cho nên thành tựu được cái trí huệ không cùng chia sẻ với ai được hết trơn, chia không được. Cũng như giờ Minh Thành chia cho quý vị được không? Đâu có được. Minh Thành chỉ nhắc lại cái đường lối nó là như vậy đó quý vị. Thực tập thì quý vị được à. Chứ giờ nói đơn giản đi, giờ con ăn cơm thế mẹ được không? Mẹ với con mà sao thế không được? Được không? Chồng ăn cơm thế vợ được không? Không được hả? Vậy tự mình phải ăn hả? Tự mình phải ăn hả? Rồi lúc đau bụng bị Tào Tháo rửa, cái người kế bên đi giùm được không? Thì cái tu nó cũng giống vậy đó. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, bất tu bất đắc. Phải không? Phải chưa? À, cho nên á, không chia sẻ được. Quý báu lắm, cái trí huệ này là quý báu lắm. Quý báu vô cùng luôn. Nguyên nhân và các pháp do nhân sanh được tôi khéo thấy. Những cái nguyên nhân và các pháp do nhân sanh á, ở đây là gì? Cái trí huệ để thấy được á, sự sanh diệt của tất cả các pháp. Cái này thâm sâu mà hay lắm. Mình thành ví dụ, do có con mắt, do có con mắt rồi có cái hình sắc, có cái người đó, có cái hình sắc đó, mới khởi lên cái sự rõ biết về hình sắc đó, tức là nhãn thức, căn trần thức. Do có con mắt rồi có cái hình sắc ở ngoài, rồi có cái sự rõ biết của đó là nhãn thức á. À, ba pháp này nó hội tụ, nó giao thoa lại, nó tạo thành cái sự tiếp xúc. Tiếp xúc con mắt, tiếp xúc, tiếp xúc, tiếp xúc, tiếp xúc qua này kia, tiếp xúc. Như vậy đó, đó gọi là nhãn xúc, là sự tiếp xúc của con mắt. Mà khi tiếp xúc như vậy đó, thọ nó sanh ra, tức là cảm giác nó sanh. Cái pháp này thâm sâu lắm quý vị, mà nó hay vô cùng luôn. Quý vị mà quán chiếu được cái này á, là quý vị trí huệ tuyệt vời lắm. Xúc nó sanh thọ, thì do tiếp xúc á, nó sanh ra cảm giác. Sanh ra cảm giác, rồi sanh ra cảm giác sau đó mình thích. À, thọ nó sanh ra ái. Và nói cái ví dụ dễ hiểu nhất à, mới bước, mới vừa tụng kinh chảnh bước xuống ha, bước xuống ngồi tụng kinh nè, bước xuống cái tự nhiên là nhà bếp nấu chín món mà toàn những món ruột không, nó bay cái mùi lên, phải không? Lẩu mắm bay cái mùi thơm lên, phải không? À, tàu hủ chiên xả ớt gì đó ha, phải không? Canh chua cá kho tộ chay gì đó chẳng hạn gì, nó bay cái mùi lên. Thì tiếp xúc cái gì, nó tiếp xúc cái gì? Cái gì tiếp xúc? Nãy giờ có ai tôm tôm nước bọt không? Có không? À, con cô nó có rồi. Thì bây giờ trước khi nó có lỗ mũi và nó cái lỗ tai trước, là do quý vị có cái lỗ tai, cái tiếng Minh Thành hồi nãy nói, rồi quý vị có cái rõ biết âm thanh. Ba cái này nó tiếp xúc với nhau, ta gọi là nhĩ xúc, sự tiếp xúc của lỗ tai. Khi mà tiếp xúc như vậy đó, là quý vị nương theo cái lời nói của Minh Thành đó, quý vị tưởng ra nó có cái hình bóng ra, tô canh chua hiện ra nha, cái kho tổ chai hiện ra nha, phải không? Bao nhiêu những món hiện ra, phải không? À, thì vậy đó, thì xúc á, nó sanh ra thọ, là cảm giác, cảm thọ nó sanh ra. Cảm thọ nó sanh, cảm thọ thích thích thích cái tùm tùm nước bọt. À, quý vị thấy không? À, đó, cho nên á, cảm giác nè, những hình bóng nó ra là tưởng nè, phải không? Những cái suy nghĩ nó, trưa này dám chừng có thiệt, không biết trưa này món gì nữa ta, phải không? Cái đó hành, những cái suy nghĩ, rồi quý vị nhận thức được, quý vị biết được, đó, thọ tưởng hình thức đó. Rồi cái lỗ mũi cũng vậy, nghe cái mùi rồi mình biết được cái mùi thơm vậy đó. Là vậy là cái gì, gọi là gì? Tỷ xúc, sự tiếp xúc của cái mũi. Khi mà tiếp xúc như vậy đó, hay là cái lưỡi của mình để vô cái mình tiếp xúc đó, thì nó sanh ra cái cảm giác mình yêu thích đó. Cho nên mình nắm giữ cái yêu thích đó, ái nó sanh ra thủ, nắm giữ. Và sau đó đó mình muốn cái cảm giác nó lặp lại nữa, thiếu cái đó cái mình chịu không nổi, mình thiếu thốn, mình đòi hỏi. Ví dụ đó giờ chưa ăn cái món đó, chưa biết là bữa nay ăn cái món nó ngon quá, mà mốt kiếm cái món đó nữa coi lại, sao không thấy nấu món đó lâu rồi, sao không thấy nấu món ta, sao không thấy nấu món đó, phải không? Có gì thấy không? Đó nó xúc thành thọ, nó sanh ái thích cái đó, rồi nó muốn à. Thì cái đó là cái nhỏ, quý vị suy ra mấy cái lớn khác nó nguy hiểm không? Cho nên khi mình tiếp xúc đó, mình phải chánh niệm tỉnh giác, biết rằng cái cảm giác này đó nó dễ chịu nhưng mà nó vô thường. Ngon thì biết ngon nhưng mà đừng đam mê, đừng bị buộc vô. Dở thì biết dở nhưng mà đừng bị buộc vô cái dở này đi nói hoài. Nó ai nấu dở vậy? Ai nấu dở vậy? Ai nấu dở xuống ngay bà nấu bà sạc cho một cái rồi xong về cái buồn quá, giờ không muốn đi tu nữa. Vô tu vô chê người ta. Đó là tất cả là gì? Xúc sanh thọ. Phải không? Tiếp xúc mà nó sanh ra cảm giác. Cho nên mình chánh niệm tỉnh giác á, ít bị phiền não lắm. Mà mình không chánh niệm tỉnh giác á, là mình dễ đụng độ lắm. Biết đụng độ không? Đụng độ đó ha. Ga bây giờ nó hay Phật lắm. Thấy không? Mấy cái bình ga giờ nó hay Phật. Nó hổng cháy tùm lum, nó có hay tin tức không? Có gì thấy không? Cháy chết người à. Thì như vậy hôm nay Minh Thành nói cho quý vị đó, 6 cái lợi ích của quán vô ngã. 6 cái lợi ích mà quý vị biết tu tập cái này đó là quý vị sẽ có được cái niềm hạnh phúc kỳ diệu. Và chính cái thấy được cái vô ngã này đó, không phải giờ mình không làm gì nữa hết, mà mình khiêm cung kính, nhún nhường và làm tất cả các thiện pháp công đức, thì cái đó là báo vật ở giữa thế gian này. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.